Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 359, giết tất cả súc sinh. Góc truyện audio.com. Chấm, giết bọn hắn. Làng yêu mang trên mặt bệnh trạng điên cuồng, tràn đầy khát máu. Bây giờ phương thế giới này đã không có những người có thể uy hiếp hắn. Vậy hắn tự nhiên cũng liền không kiêng nể gì cả. Không cần nhân từ nương tay. Hắn muốn bằng mượn sức một mình lật tung thế giới này. Kháng kháng kháng kháng. 10 cái cảnh sát không ngừng xạ kích. Đạn đánh trúng một chút tiểu yêu. Có thể để bọn hắn thụ thương. Nhưng lại căn bản không đả thương được lang yêu. Đạn còn không tới gần liền bị hắn cho đánh bay. Sâu kiến. Chết đi. Lang yêu gầm thét một tiếng. Trên thân bộc phát ra một trận mãnh liệt yêu khí. Vô số phong nhận bay ra. Đột nhiên, lang yêu biến sắc, bởi vì hắn cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Cơ hồ là theo bản năng về sau đi vòng quanh. Xoẹt xẹt, cùng một thời gian, một đạo kiếm mang gào thét mà tới. Rơi vào hắn vừa mới đứng thẳng địa phương. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Bụi mù nổi lên bốn phía. Chạy trước tiên mười mấy con yêu vật trực tiếp bị chấn nát đến chia năm xẻ bảy. Yêu nghiệt to gan, tươi sáng càn khôn lớn lối như thế. Thật coi không người có thể chạm ngươi không thành. Nương theo lấy gầm lên giận dữ. Tô Tầm cầm kiếm đạp không mà đến. Phía sau là Lưu An. Là Tô Đại Sư. Tô Đại Sư tới. Chúng ta không cần chạy. Tô Đại Sư tới. Tô Đại Sư. Giết những này hại người yêu quái. Trông thấy trên bầu trời Tô Tầm. Nguyên bản còn thất kinh đám người trong nháy mắt là mừng rỡ như điên. Đem tâm thả lại trong bụng. 10 cái đầu đầy mồ hôi cảnh sát cũng đều là nhẹ nhàng thở ra. Nếu như Tô Tầm không đến. Nhiều nhất 10 giây bọn hắn liền muốn tập thể hy sinh vì nhiệm vụ. Làng yêu nhìn một chút phía trước mặt đất. Đã bị kiếm mang chém ra một đầu sâu không thấy đáy khe rãnh. Bốn phía hiện ra giống mạng nhện vết rách. Lại nhìn một chút không trung Tô Tầm. Cuối cùng nhìn hướng chuột yêu. Đây chính là ngươi nói không có những người có thể uy hiếp ta rồi. Tô Tầm thân phận tản ra khí thế làm hắn có chút tuyệt vọng. Quảng cáo, bà chuột cũng cực kỳ mộng bức a, linh khí mỏng manh như vậy. Làm sao sẽ còn xuất hiện loại tu vi này thấp nhân vật. Hoàn toàn không khoa học a, thả ta rời đi. Về sau ta cam đoan cùng nhân loại các ngươi bình an vô sự. Làng yêu bắt đầu yếu thế. Rốt cuộc có thể không động thủ cũng đừng động thủ. Bởi vì đánh lại đánh không lại. Không cần ngươi cam đoan. Rút ra ta thở một ngụm thời gian giết ngươi. Sẽ càng an ổn. Tô Tầm hời hợt nói. Làng yêu lửa giận ngút trời. Nhân loại tu sĩ. Ngươi quả nhiên là muốn cá chết lưới rách. Một đầu súc sinh. Cũng xứng nói điều kiện với ta. Tô Tầm không che giấu chút nào mình khinh miệt cùng trào phúng. Làng yêu cắn răng nghiến lợi nói. Ta có yêu binh mấy trăm. Người có thể giết ta. Bọn hắn cũng có thể giết những người bình thường kia. Quá phí lời. Tô Tầm thản nhiên nói. Làng yêu con ngươi co rụt lại. Ý thức được đối phương muốn động thủ. Gào thét lên. Giết cho ta những cái kia nhân loại sâu kiến. Hắn cũng không tin. Tô Tầm vì giết hắn có thể đối những cái kia sâu kiến thấy chết không cứu. Giống, mấy trăm yêu vật tề gào thét. Muốn chết, Tô Tầm lạnh lùng phun ra hai chữ. Vừa sải bước ra, một cỗ trùng trùng điệp điệp thần uy chút xuống mà đi. Oanh, xông lên phía trước nhất mấy chục con yêu vật trong nháy mắt là bảo thể mà chết. Tô Tầm lại là vừa sải bước ra. Khí thế trên người lần nữa leo lên. Oanh, lần này chết được càng nhiều. Hắn mỗi bước ra một bước, liền sẽ có một nhóm yêu vật bảo thể ma chết. Nhàn nhã tản bộ ở giữa, khiến cho chết không có chỗ chôn. Trong chấn người cũng đã nhìn ở lại. Ngọa tào, đây đã là thần tiên đi. Một bước thu hoạch một mảng lớn. Quá mẹ nó treo, Hollywood đặc hiệu đều không như vậy sâu. Nhìn kia lang yêu, Hắn luống cuống. Hắn luống cuống. Lang yêu đích thật là luống cuống. Hắn mặc dù được xưng là tướng quân, nhưng chính là cái tiểu đầu lĩnh. Thực lực càng còn không đạt tới yêu tướng cấp độ. Căn bản là không có cách cùng Tô Tầm cứng rắn. Không có linh khí. Vì cái gì còn sẽ có người tu luyện đến nước này? Đến cùng vì cái gì a? Sớm biết hắn còn không bằng bị giam trong sơn động không ra đâu. Tự do thành đáng ngưỡng mộ. Nhưng sinh mệnh giá cao hơn a. Hiện tại còn cảm thấy người có thể uy hiếp được ta sao? Tô Tầm ở trên cao nhìn xuống. Khinh miệt nhìn xem Lang Yêu. Lang Yêu biến thành một người đầu chọc đại hán. Sau đó phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Cầu tiên sư tha mạng a. Tiểu nhân nguyện ý làm tiên sư tọa kỵ. Cung cấp tiên sư thúc đẩy. Thật vất vả mới thoát khốn. Hắn không muốn cứ thế mà chết đi. Trước chịu nhục làm thú cưỡi. Chờ thánh tộc lại đánh trở về. Hắn sẽ để cho cái này nhân loại chết rất thảm. Tô Tầm không thể phủ nhận. Làm ta tọa kỵ. Người cũng xứng. Lão tử cưỡi đã quen kỳ lân. Trướng mắt chó hoang. Tiếng nói vừa ra. Trường kiếm trong tay vung lên. Mấy đạo kiếm mang gào thét mà đi. Lang yêu biến sắc. Hóa thành một trận yêu phong liền muốn bỏ chạy. Đáng tiếc. Hắn vẫn là không có Tô Tầm kiếm nhanh. Phốc phốc. Phốc phốc. Kiếm mang hiện lên. Lang yêu hai chân trực tiếp bị chém đứt. Máu tươi như chú. Quẳng xuống đất tiếng kêu thảm thiết không thôi. Lưu An, giết trừ hắn ra tất cả súc sinh. Tô Tầm lạnh lùng nói. Sở dĩ lưu lại Lang Yêu, là bởi vì còn muốn từ đối phương miệng bên trong móc ra một chút tin tức. Mà chặt đứt hai chân, chính là vì phòng ngừa hắn chạy trốn. Lưu An không nói một lời. Vọt thẳng tiến yêu bầy ở trong đại khai sát giới. Một đám không hóa hình tiểu yêu. Trong tay Lưu An ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Máu tươi bắn tung tóe. Tất cả mọi người trông thấy một màn này đều là tê cả da đầu. Sinh lòng sợ hãi. Sau mười mấy phút, mấy trăm con tiểu yêu toàn bộ thành Lưu An thủ hạ vong hồn. Quảng cáo. Không phải để ngươi đem tất cả súc sinh đều giết sao? Tô Tầm yếu ớt hỏi. Lưu An sững sờ. Sau đó ánh mắt nhìn lên những cái kia thiên yêu giáo giáo đồ. Tình cảm ở trong mắt Tô Tầm. Những này cũng coi là súc sinh. Cảm nhận được Lưu An ánh mắt rơi trên người mình. Thiên yêu giáo các giáo đồ đều là run lẩy bẩy. Quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Đừng. Đừng giết chúng ta, van cầu ngươi đừng có giết chúng ta a. Nhưng mà Lưu An thở ơ. Con mắt đều không nháy một chút, gọn gàng kết liễu hắn nhóm. Trong chốc lát, mùi máu tươi tràn ngập chân núi. Máu tươi róc rách nhuộm đỏ mặt đất, nhuộm đỏ cỏ xanh. Mấy vị đồng chí, nơi này liền giao cho các ngươi xử lý. Đối những cảnh sát kia ném câu nói tiếp theo. Tô Tầm một cái nhấc lên bị chém đứt hai chân Lang Yêu bay vào yểm nhật sơn bên trong. Muốn chết vẫn là muốn sống. Đem nó vứt trên mặt đất. Tô Tầm lạnh lùng nói. Lang Yêu giật cả mình. Muốn sống, muốn sống, muốn sống liền thành thật trả lời vấn đề của ta. Không muốn ra vẻ. Tô Tầm đứng tại Lang Yêu trước mặt. Từ trên cao nhìn xuống hắn. Lang yêu ngửa đầu nhìn xem hắn. Ta nói ngươi thực sẽ buông tha ta. Ta lỗi lạc cả đời. Khinh thường gạt người. Tô Tầm có chút kiêu ngạo nói. Lưu An giật giật khóe miệng. Ta kém chút liền tin. Nhưng Lang yêu là thật tin. Lại hoặc là nói hắn hiện tại không có lựa chọn nào khác. Ngoan đến như là gà con. Vâng vâng vâng. Tiên sư yên tâm. Tiểu nhân nhất định biết gì nói nấy. Hắn đối với nhân loại văn hóa ngược lại là hiểu rất rõ. Thành ngữ đều là hạ bút thành văn. Trước tiên nói một chút ngươi cùng thiên yêu giáo quan hệ. Tô Tầm bắt đầu thẩm vấn. Lang yêu không chút do dự thốt ra. Thiên yêu giáo là chúng ta thánh tộc tại phương thế giới này nội ứng. Hoặc là nói, Bọn hắn liền là phản bội phương thế giới này, phản đồ thánh tộc, phương thế giới này. Tô Tầm biến sắc, trầm giọng nói, ta muốn biết hết thảy. Trong lòng của hắn đã có một ít suy đoán, nhưng vẫn là hy vọng từ Lang Yêu trong miệng nghe được đáp án. Vâng, tiên sư. Lang Yêu không dám giấu giếm, đem tự mình biết đều nói ra. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.